chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1043. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1043. Vốn dĩ cô ta muốn đến để mời rượu Tân Thiên. Mặt khác là muốn xem thái độ của Tân Thiên, cô ta đoán chừng không phải là anh ta không muốn phản ứng với cô ta. Đơn giản cũng lười muốn nhìn mặt cô ta. Về phần những người còn lại, Lan Bảo Khiết cô ta cũng không để trong lòng. Người cầm quyền của tứ đại gia tộc ở thủ đô, Lục Viễn Phương đã có con lên tiểu học, bây giờ Lệ Minh Viễn đã có chủ, Tân Thiên cũng đã có chủ. Chỉ còn lại một người Kỳ Kiều Văn, nhưng Hà họ Kỳ, cơ bản là nhà họ Lan rất chướng mắt, gia đình đó đang đứng trên bờ vực có thể phá sản bất cứ lúc nào. Lan Bảo Khiết lại không thể đợi nữa, cô ta và Tân Viên, Lệ Minh Viễn, Tân Thiên đều cùng tuổi. Đã sắp thành cô gái còn sót lại rồi, những người có thể lựa chọn, không còn nhiều lắm. Cho nên vừa rồi mới có thể chua ngoa như vậy. Sau khi tỉnh táo lại mới phát hiện mình có chút nóng vội. Không phải Tô Noãn Tâm còn chưa tiến vào nhà họ Lệ sao? Chuyện sau này ai có thể nói trước được. Lan Bảo Khiết đi rồi, Tô Noãn Tâm lại tiếp tục vừa cười đùa với Lâm Xuân Mạn bên cạnh, vừa nhắn tin với Dương Ánh Mai. Dương Ánh Mai nhắn trả lại cô một tin. Noãn Tâm, em thật là lợi hại. Tô Noãn Tâm cũng cười đáp trả. Chị Ánh Mai cũng có thể trở nên lợi hại như vậy mà. Chị em xem mồ, Dương Ánh Mai yên lặng nâng mắt nhìn về phía cô. Tô Noãn Tâm lập tức dùng ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn cô ấy. Dương Ánh Mai bị dọa, Tô Noãn Tâm trực tiếp cười ha ha thành tiếng, nói. Ha ha ha, dùng ánh mắt giết người rất hiệu quả, nên học hỏi một chút. Sợ thì anh có thể làm gì, tôi đã từng đóng vai mẹ anh đấy. Phụt, Lâm Xuân Mạn trực tiếp cười ra tiếng. Vẻ mặt Dương Ánh Mai cũng mang theo ý cười. Tiêu Bảo Dương thản nhiên nói. Trong giới giải trí của mọi người có vẻ rất vui, còn có thể đóng các loại vai diễn khác nhau. Đúng rồi, rất vui vẻ. Muốn diễn cái gì thì diễn cái đó, có muốn để chị Ánh Mai đến xem thử không? Tiêu Bảo Dương lặng lẽ nhìn về phía Dương Ánh Mai nói. Muốn đến thử xem sao không? Có hai người đưa em đi chơi này. Dương Ánh Mai lắc mạnh đầu, dùng khẩu hình nói với anh ta. Em không thể diễn đâu. Không sao cả, đến xem thử thôi. Trong giới giải trí cũng có rất nhiều nữ diễn viên không có kỹ năng diễn xuất đấy thôi. Vậy cũng không được, rất mất mặt, ha ha ha ha, thế nhưng em cũng sợ mất mặt sao? Cách chương.